Long huyết chiến thần, chương 168, ngươi là người hay đùa giỡn? Góc truyện audio.com. Chấm, quên đi, Long thần, Linh được đối với loại độc của quý âm xà tinh mà. Nói, đoán chừng chẳng có tác dụng gì, nếu như không phải là ta dùng chân khí để trấn áp nó. Đoán chừng hiện tại độc khí đã lan tràn khắp thân, thể của ta rồi, Long thần không trả lời nàng. Đi qua một bên, hắn hỏi Linh Hy, ngươi, nói máu của ta, Long huyết ấy, có tính khắc chế đối với loại độc rắn. Này, Linh Hy tại bên trong Linh Hy kiếm, gật đầu liên tục, đáng yêu nói, đúng là như vậy đó. Ngươi nói, khi cho nàng uống máu của ta, có được hay không vậy? À, Linh Hy suy tư một chút, có điểm không xác định. Có thể, vậy là được rồi, dù sao cũng phải thử một chút xem sao. Sự tình biến, chuyển, tâm tình Long thần cũng dễ chịu hơn một chút. Thật ra bỏ rơi Kim Thánh Ân và Sở Vân Hy thật vất vả. Đại kiếp hôm nay coi như trôi vào dĩ vãng. Hiện tại chỉ muốn giải quyết cái phiền toái duy nhất. Chính là, Doãn Mộng Giao, nhìn Long thần thần thần bí bí. Doãn Mộng Giao chịu đựng khó chịu. Hỏi, ngươi có biện pháp hả? Long thần kéo tay áo lên. Nói, ngươi cảm thấy, để ngươi uống máu của ta. Cái chủ ý này như thế nào? Long thần lúc này đây cũng có thể cười nói đùa giỡn. Doãn Mộng Giao nàng, thật sự phục hắn, thế nhưng, nàng hiện tại đã lập thành bằng hữu thắm, thiết với Long thần, cũng không bởi vì chuyện đùa giỡn này mà tức giận. Người người rất hay đùa giỡn, mặc dù sắc mặt trắng bệch, Doãn Mộng Giao vẫn toát ra nụ cười tươi. Ta nói thật mà, từ trong túi càn khôn móc ra một thanh chủy thủ. Long thần không nói hai lời hướng cánh tay tráng kiện vẽ một cái. Nhất thời, liền xuất hiện một lỗ hổng dài chừng 3 ly, máu tươi như cầu vồng, rất nhanh chảy ra ngoài. Long thần, ngươi điên rồi. Doãn Mộng Giao hoàn toàn bị dọa. Long thần một tay đè lấy đầu nàng, để cho cái miệng của nàng tới dưới vết thương, một bên thản nhiên nói, nhanh lên một chút đi, đừng có lãng phí đó. Đây là đãi ngộ tuyệt đỉnh nhất a, ngay cả Linh Hy nhà ta cũng không có hưởng thụ qua. Toàn thân Doãn Mộng Giao căn bản chẳng có chút sức lực đề kháng nào cho, nên bị Long Thần trực tiếp đè xuống, miệng đụng đến máu tươi. Long Thần, tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Đối với chuyện uống máu của người khác, Doãn Mộng Giao vốn có chút kháng cự, nhưng nghe được lời nói lạnh nhạt của Long Thần, trong đó ẩn chứa sự quan tâm, nàng hơi chút do dự, sau đó mở ra cái miệng phả ra hơi thở mùi đàn hương. Nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm tại trên cánh tay Long Thần. Trời ạ, cảnh tượng này để cho huyết khí Long Thần tăng vùn vụt. Hoàn hảo chỉ liếm ở cánh tay thôi, đổi thành chỗ khác, ước chừng Long Thần muốn xong đời luôn rồi. Mút hút vài hơi máu tươi Long Thần, Doãn Mộng Giao lúc này mới tránh né, có chút ái ngại nhìn Long Thần. Tại khóe miệng của nàng còn có một vết máu, liền bị nàng vội vàng lau đi. Lớn như vậy rồi, nàng còn là lần đầu tiên dám làm cái chuyện không dài. Thích được, nếu như không phải Long Thần đã cứu tính mạng của nàng, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Long Thần, hẳn là đủ rồi, ngươi mau cầm máu lại đi. Nhìn vết thương, Long Thần, trong ánh mắt Doãn Mộng Giao có chút không đành lòng. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, chúng độc nhìn cũng xinh đẹp như vậy. Long Thần, âm thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn thu cánh tay lại, âm thầm sử dụng quy, nguyên chiến kỹ, đem vết thương nho nhỏ này chữa lành lặn. Sau đó thật tình hỏi, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào rồi? Doãn Mộng Giao một mực chú ý đến vết thương Long Thần, còn đang kỳ quái, tại sao hắn lại hành động kỳ quái như thế này, nhưng lại bỏ qua tình huống trong cơ thể, bị Long Thần hỏi, nàng mới dò xét một phen, rõ ràng phát hiện, máu mà mình mới uống vào lúc nãy, thế nhưng hóa thành một cỗ xương mù màu đỏ, càn quét qua tại trong cơ thể nàng. Đây là cái gì? Doãn Mộng Giao lấy làm kinh hãi, đang muốn vận công bức lui đoàn xương mù màu đỏ, nhưng mà ngay vào lúc này, nàng lại phát hiện, đoàn sương mù màu đỏ kia có tác dụng xua tan độc tính. Làm sao có thể, máu của hắn làm sao mà thần kỳ đến vậy? Doãn Mộng Giao, trăm mối không cách nào giải. Nàng nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể tiếp nhận tâm tốt của Long Thần mà thôi. Dẫn đường cho đoàn sương mù màu đỏ, này di chuyển khắp toàn thân, loại trừ độc rắn, thấy Doãn Mộng Giao tiến vào trạng thái kia. Long Thần đi tới một đoạn cách đó không xa. Bại hoại, ngươi có phải là xem người ta thuận mắt phải không? Nên mới làm như vậy à, trong lời nói Linh Hy tràn đầy đố kỵ. Ý, người nào đổ bình giấm chua vậy ta? Cay cả mũi rồi, Long Thần một thân vô lại nói. Ngươi, ta mới không đổ, chẳng qua là cảm giác được ngươi đang lấy lòng đối với mỹ nữ kia. Hừ, ai nói vậy, Long Thần một thân chính khí. Ta trợ giúp nàng, thuần túy, là bởi vì Mạc Tiểu Lang cho ta tinh thần chiến thể. Đã trợ giúp cho ta, cực lớn, đoàn trừng Doãn Mộng Giao này có quan hệ không hề mỏng với hắn. Chấm, ta cuối cùng còn được một cái ân tình, ngươi nói sao đây, cô nãi nãi à, Linh Hy bán tín bán nghi. Qua một hồi lâu, Doãn Mộng Giao dần dần khôi phục lại màu máu, thế nhưng khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo kia vẫn hiện hữu như cũ. Đây là khí chất lãnh diễm. Tiểu nha đầu Linh Hy chắc chắn là không biết. Không đúng, chỉ có thể nói là tạm thời không biết. Ai biết được Linh Hy hiện giờ, sau khi chân chính lớn lên, trở thành một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kinh thiên động địa đến cỡ nào a, làm sao có thể. Ta thật sự đã khôi phục rồi. Doãn Mộng Giao ngay khi vừa mới mở mắt, nghi ngờ nhìn Long Thần. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin được, tại trong mắt nàng, Long Thần triệt để biến thành một người thần bí. Tại sao máu của ngươi có diệu dụng loại trừ độc tố? Doãn Mộng Giao đứng lên, vui mừng hỏi, đây là bí mật của người ta. Đừng có hỏi, ta không nói ra đâu. Đừng có truyền ra ngoài đó. Long Thần một thân ý vị. Được rồi, Doãn Mộng Giao gật đầu. Nàng dĩ nhiên không thể truyền ra ngoài. Dù sao Long Thần có đại ân đối với nàng, hiện tại ta đã khôi phục rồi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Doãn Mộng Giao hỏi, tự nhiên là đi lên sinh tử quật, lên sinh tử ma sơn. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua rất nhiều. Ở trên cửu ma sơn, có chút không phân, biệt ngày đêm, hiện tại đoán chừng là ban đêm, hoặc là màn đêm vừa buông xuống. Nhưng cảnh tượng vẫn không thay đổi qua. Mây đen càng hạ xuống thấp hơn, tiếng sấm càng vang hơn. Hoàn hảo chính là, hôm nay trời không có mưa, bằng không sẽ rất phiền toái. Chúng ta, hiện tại lên đường thôi, hướng đỉnh núi sinh tử Ma Sơn mà đi. Trên thời, gian cũng xê xích không nhiều. Trước khi lên sinh tử Ma Sơn, có một ít tổ đội nhìn chằm chằm tổ đội, Doãn Mộng Giao, nhưng mà sau khi trải qua một ít chuyện, đã hoàn toàn chuyển đổi, hướng phía trên đi được khoảng chừng nửa khắc thời gian. Long Thần đang chuẩn bị hỏi thăm chuyện của Mạc Tiểu Lang, bỗng nhiên Linh Hy nói cho hắn một câu, khóe miệng của hắn liền gợi lên nụ cười tà dị. Linh Hy nói, hai tên nam nữ ngân tộc, hình như đang ở bên kia, cách chương.